có khói mù dẹt qua. Phan Lâm bắt được ánh mắt vừa rồi của Nguyễn Nhật Huy, không có chút biểu cảm gì cả. Chào anh Sinh. Hà Miên mỉm cười nói. Hey, Hà Miên, em đây là có chuyện gì vậy? Giữa chúng ta mới gặp không bao lâu, em liền đối xử xa lạ với anh như vậy sao? Gọi anh Nhật Huy là được rồi. Người này là bạn trai của em sao? Nguyễn Nhật Huy mỉm cười nhìn Phan Lâm hỏi. Đúng vậy. Hà Miên không chút do dự nói. Lời này vừa nói ra, tươi cười của Nguyễn Nhật Huy cứng nhắc lại, liên tục lắc đầu cười khổ nói. Chuyện kia có vẻ không ổn, không ổn rồi. Không ổn sao? Có ý gì chứ? Hà Miên bình tĩnh hỏi. Hà Miên, em hẳn là biết, anh Nguyễn Bá trước giờ đối với em rất tốt, tâm tư của anh ấy cũng nên hiểu. Kỳ thật, anh cũng biết, em không thực sự cảm thấy hứng thú với anh Nguyễn Bá, nhưng có một số việc đều một chuyện, chỉ bằng bớt một chuyện. Em không nên dẫn bạn trai của mình đến, như vậy sẽ có phiền phức không chỉ với anh ta mà còn với em nữa. Nguyễn Nhật Huy thở dài nói. Anh sai rồi, bạn trai của em không phải là do em dẫn đến, là tự anh ấy tới đó. Anh ấy cũng muốn tham gia hội nghị y học lần này. Hà Miên nói. Ồ, bạn trai của em cũng là bác sĩ sao? Nguyễn Nhật Huy kinh ngạc. Đúng vậy, anh Huy, nếu không có chuyện gì nữa thì bọn em đi trước đây, hẹn gặp lại. Hà Miên ôn nhu nói, tiền đà kéo tay của Phan Lâm xoay người rời đi. Nguyễn Nhật Huy không giữ lại, chỉ là híp mắt nhìn chằm chằm dáng người của Hà Miên. Rồi sau đó ánh mắt lại dừng lại trên người Phan Lâm, khóe miệng cong lên nụ cười khẽ. Anh ta lấy di động ra, gọi cú điện thoại. Chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm thấp. Anh đoán xem tôi đã thấy ai. Tôi không thích nghe người khác lãng phí thời gian của mình đâu, cúp đây. Giọng nói nam lãnh đạm nói, liền muốn cúp điện thoại. Này này này, chờ chút, chờ một chút đã. Hey, anh, cái người này thật đúng là nhàm chán. Nguyễn Nhật Huy nhún vai bất đắc dĩ nói. Vậy tôi đây nói thẳng cho xong, tôi nhìn thấy Hà Miên ôm ấp cùng với một người đàn ông. Lời này rơi xuống, điện thoại bên kia thành ầm nháy mắt trở nên thanh lãnh. Ở đâu? Anh ta nói lần nữa, tuy rằng chỉ có một chữ, nhưng âm thanh lại đặc biệt kiên định. Còn có thể là ở đâu nữa, đương nhiên là ở học viện rồi. Tôi đang trên đường đến học viện, gọi người đến kéo người đàn ông bên cạnh Hà Miên ra cho tôi. Cô ta là người phụ nữ của Nguyễn Bá tôi, kêu cô ta an phận một chút. Còn người đàn ông kia, để lại cho tôi, 20 phút sau, tôi sẽ đến. Sau khi nói xong, điện thoại liền bị cúp máy. Có chuyện vui rồi. Nguyễn Nhật Huy khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng đi vào bên trong học viện. Hà Miên dẫn theo Phan Lâm đi tham quan bên trong học viện của phái nam. Cũng bắt đầu giới thiệu về phái nam cho Phan Lâm. Phan Lâm nghe cẩn thận, một chữ cũng không bỏ sót. Mà khi hai người đi đến trước một tòa lầu, Hà Miên nhìn thấy đèn trong phòng học thuật sáng lên, cười nhìn Phan Lâm nói. Hình như giảng viên đã bắt đầu giảng bài rồi. Chúng ta đi vào nghe thử không? Được. Phan Lâm gật đầu cùng Hà Miên đi vào phòng học thuật. Trong phòng, biển người tấp nập bởi vì là giảng bài có mở cửa nên mọi người có thể tùy ý ra vào. Trên cơ bản, người tới đây đều sẽ không rời đi. Ngược lại, rất nhiều người bị chinh phục bởi người phụ nữ trung niên miệng lưỡi lưu loát trên bụng kia. Người phụ nữ trung niên này tên là Hồ Mỹ Cầm, cũng là một bác sĩ đông y ở phái nam, khá nổi danh ở trong nước, được rất nhiều người tôn trọng. Bà ta bình thường sẽ không giảng bài, lúc này đây là một người giàu có ở phái nam sắp xếp cho bà ta một buổi giảng bài công khai. Bà ta không biết phải làm sao, chỉ có thể căng thẳng mà đến. Tuy rằng Hồ Mỹ Cầm là bác sĩ đông y, nhưng trong mắt từ lúc bắt đầu đã có loại cảm giác chán ghét và không kiên nhẫn. Bà ta vốn là không phải là giảng viên, tới nơi này chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ được giao mà thôi. Mới đầu, thật ra có mấy sinh viên mới tốt nghiệp học viện y đưa ra vấn đề, nhưng Hồ Mỹ Cầm lại trực tiếp từ chối trả lời. Mọi người không dám có gì bất mãn, dù sao thì có thể được nghe Hồ Mỹ Cầm giảng bài, bọn họ đã cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Vì thế, toàn bộ phòng học thuật cũng chỉ có một mình Hồ Mỹ Cầm nói chuyện. Phan Lâm nghe xong liền cảm thấy chẳng có hứng thú. Hà Miên thế mà lại rất nghiêm túc. Nhưng mà đúng lúc này, tiếng thét chói tai vang lên. Này, anh có ý gì vậy? Cô Hồ đang giảng bài, anh vậy mà có mặt mũi để ngủ sao? Anh đây là đang xem thường cô Hồ có đúng không? Một chữ này chói tai vang lên, trực tiếp cắt đứt lời giảng của cô Hồ. Bốn phía, vô số người cùng nhau nhìn lại chỗ phát ra âm thanh. Mới phát hiện, người nói chuyện là một người con trai đứng phía sau Phan Lâm. Anh ta trừng Phan Lâm, dáng vẻ đầy căm phẫn. Phan Lâm nhăn mày lại, nhìn hắn nói. Anh đang nói chuyện với tôi sao?

Nhưng mà một lát sau, cô gái đột nhiên lấy nhiệt kế ra, tùy tiện nhìn, lớn tiếng nói. Tôi ổn rồi. Tôi không có phát sốt. Phổi nhiệt của tôi cũng khỏi rồi. Lấy lại đây, đưa cho tôi xem. Phan Lâm đứng dậy nói. Có cái gì để xem chứ? Cậu chẳng lẽ còn hoài nghi tôi sao? Cô gái hừ lạnh. Phan Lâm vừa nghe, mày trầm xuống, mơ hồ ý thức được cái gì. Lại thấy cô gái nhanh chóng để nhiệt kế bên cạnh ly nước kia, lớn tiếng nói. Cô Hồ đã trị hết phổi nhiệt cho tôi rồi. Hiện tại tôi khỏe vô cùng. Tôi tuyên bố lý luận của cô Hồ không có sai. Lời này vừa được nói ra, hiện trường nháy mắt sôi trào lên. Cô Hồ lợi hại. Tôi nói rồi mà, cô Hồ sao sẽ sai được chứ? Người này căn bản chính là ở càn quấy. Các loại thanh âm vang lên, mà người lúc trước trực tiếp đi đến trước mặt Phan Lâm quát. Hiện tại, cậu còn muốn nói gì nữa? Còn không nhanh quỳ xuống xin lỗi cô Hồ đi. Đúng vậy, xin lỗi đi, mau quỳ xuống nói đi, xin lỗi. Mọi người sôi nổi chỉ trích Phan Lâm. Phan Lâm nghiễm nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đối mặt với sự chỉ trích và mắng nhiếc giống như nước thủy triều dâng, nhưng mà Phan Lâm lại càng bộc lộ dáng vẻ vô cùng bình tĩnh. Hàm Niên cắn chặt hàm răng, ánh mắt cô ấy hiện lên vẻ căm hận ngút trời. Cô ấy tuyệt đối không cho phép những người này khinh thường anh Lâm của mình như thế, bất kể là anh ấy có làm điều gì đi chăng nữa. Huống chi là những người này rõ ràng là đang đổi trắng thay đen, nhất là cô nữ sinh kia. Những người đứng ở chỗ này đều là bác sĩ, còn là bác sĩ đông y. Trong đó có mấy người cũng được coi như là có chút danh tiếng. Chẳng lẽ bọn họ lại không thể nhìn ra được chứng viêm phổi của nữ sinh kia đã thuyên giảm hay chưa sao? Nhưng mà mọi người cũng đều biết được nguyên nhân cô nữ sinh kia làm như vậy cũng chỉ là bởi vì muốn giữ lại thể diện cho Hồ Mỹ Cầm. Mà càng chủ yếu hơn nữa là vì muốn giữ lại mặt mũi cho Trường Nam. Bởi vì Hồ Mỹ Cầm cũng là người của Trường Nam. Cho nên, vào thời điểm như thế này, bất kể là ai thì cũng sẽ không thừa nhận Phan Lâm. Đương nhiên, Phan Lâm cũng biết được điều này. Nhưng sở dĩ, việc anh vẫn kiên trì muốn so tài cùng với Hồ Mỹ Cầm, chẳng qua cũng chỉ là vì nhằm đến hai mục đích. Thứ nhất là muốn biết được bản lĩnh của Trường Nam đến đâu. Thứ hai là muốn kiểm tra một chút, xem rốt cuộc cái tổ chức Trường Nam này là một tổ chức có tính chất như thế nào. Bây giờ nhìn lại thì xem ra chỉ có thể tổng kết lại bằng mấy chữ. Có tiếng nhưng lại không có miếng. Tôi muốn gặp viện trưởng của các người. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cậu không có tư cách đó. Hồ Mỹ Cầm cười lạnh, khinh thường nói. Vậy sao? Ánh mắt của Phan Lâm đột nhiên trở nên lạnh lùng. Mày, còn mẹ nó, vẫn còn không chịu quỳ xuống có đúng không? Mấy tên đàn em bên cạnh Nguyễn Nhật Huy hét lớn lên một tiếng. Sau đó cùng nhau lao lên, giơ thẳng cánh tay muốn đập vào phía sau ót của Phan Lâm. Nhưng mà ngay sau đó, một bàn tay đã bắt lại được quả đấm đang vung tới kia một cách vô cùng chuẩn xác. Sau đó thì bắt đầu dùng sức. Tiếng xương vỡ vụn vang lên trong không gian. Người nọ phát ra một tiếng kêu la thảm thiết. Hình dạng quả đấm của gã ta cũng trở nên hoàn toàn méo mó. Mày đã làm cái gì vậy? Đánh người rồi, giết người rồi. Những người xung quanh lập tức xôn xao, dồn dập hét lên những tiếng chói tai. Bảo vệ, mau gọi bảo vệ tới đây đi, mau chóng bắt cái tên này lại. Cô nữ sinh kia cũng lớn tiếng hô lên. Anh dám gây chuyện ở Trường Nam sao? Tốt lắm, rất tốt. Trường Nam đã thành lập được nhiều năm tới như vậy rồi, nhưng mà vẫn chưa có người nào dám gây chuyện ở nơi này. Anh cũng được coi như là người đầu tiên đấy. Tôi cũng không quan tâm anh là ai. Ngày hôm nay, anh xong đời rồi. Hồ Mỹ Cầm nhìn thấy khung cảnh này thì cảm thấy tức giận không nhẹ. Không ngừng buông lời chửi rủa Phan Lâm. Phan Lâm không nói gì, chỉ sải bước tốc độ nhanh chóng như sao rơi đi về phía nữ sinh kia. Anh đang làm cái gì đó? Cả người của nữ sinh kia đột nhiên trở nên run rẩy, sau đó vội vàng lùi về phía sau. Mày mau chóng cút ra cho tao! Cái tên béo mập lúc trước đột nhiên lao tới muốn ngăn cản Phan Lâm. Nhưng mà Phan Lâm lại trở tay, vùng một cái tát lên trên mặt của gã ta. Bốp một tiếng, trên mặt của tên béo mập nhanh chóng xuất hiện một dấu tay năm ngón đỏ tươi. Cả người rơi vào trạng thái choáng đầu hoa mắt. Sau khi xoay tròn hai vòng thì đào mắt đặt mông ngồi phịch xuống dưới đất. Mọi người lại một lần nữa bị dọa cho chết khiếp. Lúc này không còn người nào dám tiến lên trêu chọc đến Phan Lâm nữa. Phan Lâm bắt lấy cánh tay của cô nữ sinh kia. Tiếp theo đó là vén tay áo của đối phương lên, chỉ thấy được dưới lớp áo, trên cánh tay trắng nõn của cô nữ sinh hơi đỏ lên, hơn nữa còn là loại màu đỏ, nhìn vào rất không khỏe mạnh. Cô nói cô đã khỏi bệnh rồi sao? Vậy thì cô có thể giải thích một chút xem đây là thứ gì hay không? Phan Lâm hỏi. Đây là... Cô nữ sinh kia ấp úng. Quanh co hết cả nửa ngày, cũng không phát ra được tiếng nào. Tất cả những người xung quanh cũng đều á khẩu, không lên tiếng được. Đây chính là triệu chứng của chứng viêm phổi cấp. Nữ sinh kia không để cho người ta xem nhiệt kế đã khiến cho rất nhiều người, cho dù trong lòng đã ngầm hiểu được, nhưng cũng không nói ra. Nhưng mà hành động này của Phan Lâm không thể nghi ngờ là đã phá thùng, vạch trần sự thật sau tầng cửa sổ bằng giấy. Ai nói đây là chứng viêm phổi cấp cơ chứ? Tôi... chẳng qua là do tôi mặc đồ dày mà thôi. Ngược lại là anh đấy. Anh đánh người ở trường Nam của chúng tôi mà vẫn còn dám ồn ào, vách lối đến như vậy hay sao? Mọi người mau bắt anh ta lại đi. Cô nữ sinh kia tránh thoát khỏi tay của Phan Lâm, sau đó hét to lên. Đúng vậy, mọi người cùng nhau tiến lên đi, bắt anh ta lại đi. Hồ Mỹ Cầm nghe xong thì cũng kịp phản ứng lại. Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để tranh cãi vấn đề này với Phan Lâm. Mọi người lên nào! Tên béo mập đang ôm mặt, ngồi ở dưới đất kia, cầm uất mà hét lên. Ngay sau đó là xung phong đi đầu lao người về phía Phan Lâm. Những người còn lại nháy mắt cũng chen nhau mà xông lên. Trong phòng học thuật đột nhiên sôi trào lên một trận ồn ào ầm ĩ. Đối mặt với đám người đang lao đến, giống như nước thủy triều ở trước mặt, cho dù Phan Lâm có mạnh hơn đi chăng nữa, thì e là cũng không thể nào đối phó được, đúng chưa? Nhưng mà Phan Lâm bây giờ vẫn vô cùng ung dung. Hai lòng bàn tay của Hà Miên cũng không ngừng toát mồ hôi. Cục diện hiện tại ở hiện trường gần như đã bị mất khống chế rồi. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng hét căm phẫn đột nhiên vang lên. Tất cả đều dừng tay lại hết cho tôi! Giọng nói này vô cùng vang dội, vừa cất lên đã lấn át hết toàn bộ những tiếng ồn ào đang có ở bên trong hiện trường. Tất cả mọi người đều bị giọng nói này làm cho chấn động, đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Lại thấy được đám người vây xung quanh đang dần dần chia ra hai bên. Một ông lão mặc áo ngũ thân nhanh chóng đi tới. Ông lão chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận, không tùy tiện nói cười, cực kỳ nghiêm túc. Mà lúc ông lão vừa mới xuất hiện, rất nhiều người có mặt ở hiện trường đều hô lên một tiếng thất thanh. Là Diêm Vương sống! Trời ơi, ông ấy vậy mà lại tới thật. Đây chính là bác sĩ đông y cực kỳ nổi danh ở tỉnh Giang Nam đấy. Cặp mắt của rất nhiều người ở nơi này không kìm nén được mà phát sáng lên, kích động không thôi, nhìn về phía ông lão vừa mới tới. Ông Vĩ Hùng. Xin chào ông Vĩ Hùng. Ông Vĩ Hùng ngưỡng mộ đã lâu. Mọi người rối rít chào hỏi, còn có không ít người muốn tiến lên làm quen. Nhưng chỉ thấy được khuôn mặt của Hà Vĩ Hùng đột nhiên tối sầm lại. Ông ta trợn mắt, nhìn ngược về phía những người kia, sau đó tức giận quát lên. Các người đang làm cái gì vậy? Nơi này là trường Nam, là nơi mà các người có thể tùy tiện giở thói ngang ngược ra hay sao? Ông Vĩ Hùng, ông tới đây thật đúng lúc. Ông mau chóng đuổi cái người đàn ông này ra ngoài đi. Cậu ta vậy mà lại dám đánh người ở trường Nam của chúng ta. Như vậy thì còn thành cái thể thống gì nữa chứ? Hồ Mỹ Cầm tiến lên phía trước nói. Ông nội, không phải như vậy đâu. Hà Miên ngay lập tức tiến lên phía trước giải thích. Ông nội sao? Không ít người xôn xao, Hồ Mỹ Cầm cũng rơi vào sững sờ. Ai có thể nghĩ tới cô gái tuyệt đẹp đi theo bên cạnh Phan Lâm kia, vậy mà lại là cháu gái của Hà Vĩ Hùng chứ? Sắc mặt của mấy tên đàn em bên cạnh Nguyễn Nhật Huy kia cũng trở nên vô cùng khó coi. Sau khi nghe Hà Miên tóm tắt sơ lược về tình hình đại khái ở nơi này xong, thì sắc mặt của Hà Vĩ Hùng lại càng trở nên khó coi tới cực điểm. Ông ta liếc mắt nhìn về phía cô gái tự nói bản thân mình không còn chuyện gì kia nữa. Sau đó trầm giọng cất lời. Cô, đi qua đây. Cô gái hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng mà cẩn thận, từng ly từng tí đi về phía Hà Vĩ Hùng. Tiếp theo đó, người ta lại nhìn thấy Hà Vĩ Hùng kéo cánh tay của cô nữ sinh đó lại, trực tiếp tiến hành bắt mạch. Một lát sau, trên khuôn mặt của ông ta tràn đầy vẻ giận dữ, nặng nề nói. Cô rõ ràng là vẫn còn bị mắc bệnh viêm phổi, tại sao lại nói là không sao nữa rồi? Toàn trường tức thì lại nổi lên xôn xao. Hà Vĩ Hùng vậy mà lại nói như vậy sao? Điều này chẳng phải là có ý nói Hồ Mỹ Cầm không chữa trị khỏi được cho cô nữ sinh này sao? Vậy không phải là nói y thuật của trường Nam còn không bằng người đàn ông trẻ tuổi này hay sao đây? Hành động hiện giờ của Hà Vĩ Hùng là muốn tự vào mặt của người trường Nam sao? Phan Lâm hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Hà Vĩ Hùng nhưng không hề lên tiếng. Cô Vĩ Cầm, cô nói xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Là do cô giật dây đứa trẻ này nói láo hay sao? Hà Vĩ Hùng trợn mắt nhìn Hồ Vĩ Cầm hỏi. Chuyện này... Hồ Mỹ Cầm chỉ có thể á khẩu. Nếu như y thuật của cô có thể vượt qua được người thanh niên trẻ tuổi này, thì đó chính là bản lĩnh của cô. Nhưng mà nếu như không sánh bằng, vậy thì chính là tình hình thực tế mà cô cần nhìn nhận và phấn đấu cải thiện. Kỹ thuật không bằng người ta, còn phải sử dụng đến những chiêu trò hèn hạ như thế này. Cô cũng xứng là một vị bác sĩ đông y sao? Hà Vĩ Hùng không chút khách sáo, nề mặt nào mà khiển trách. Vốn dĩ ông ta cũng lớn tuổi hơn so với Hồ Mỹ Cầm. Thời điểm mà ông ta gia nhập trường Nam, Hồ Mỹ Cầm vẫn còn chưa bắt đầu học y học nữa đây. Cho nên, ở trước mặt của ông ta, Hồ Mỹ Cầm đương nhiên không được coi là cái gì cả. Tôi sai rồi. Hồ Mỹ Cầm cúi đầu, âm thầm cắn răng mà nói. Cô đi viết một bản kiểm điểm đi, sau đó đăng lên phần bố cáo trên trang công bố tin tức của trường Nam. Chuyện này, tôi sẽ phản ánh lại lên phía trên. Hà Vĩ Hùng lạnh nhạt nói. Sao? Hồ Mỹ Cầm vội vàng nói. Ông Vĩ Hùng, ông tha cho tôi một lần này đi. Nếu như ông phản ánh lại chuyện này lên phía trên, vậy thì tôi nhất định sẽ bị trường Nam khai trừ. Ông Vĩ Hùng, ông tha cho tôi một con đường sống đi. Chuyện này đã gây ra sự ồn ào lớn đến như vậy, cũng đã có rất nhiều người nhìn thấy rồi. Cô cho rằng cô vẫn còn có thể đi lừa gạt cho qua chuyện được nữa hay sao? Hà Vĩ Hùng tức giận nói. Sau khi nghe xong lời này, trong nháy mắt, sắc mặt của Hồ Mỹ Cầm trở nên xám như tro tàn. Đúng là vò quýt dày có móng tay nhọn mà. Ngoại trừ chuyện này ra, tất cả những người tham gia vào sự việc lần này, cùng với tất cả những người có mặt trong trận ẩu đả, toàn bộ đều sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia hội nghị y học. Hà Vĩ Hùng tức giận hừ lạnh một tiếng nói. Vô số người bị dọa sợ, da đầu không ngừng nổi lên từng trận tê dại. Sắc mặt lập tức tái nhợt như giấy. Ông Vĩ Hùng, tha cho tôi một lần đi. Đừng mà, phải khó khăn lắm tôi mới có thể đạt được tư cách tới trường Nam. Ở hiện trường, đột nhiên vang lên những tiếng kêu than vang trời dậy đất. Nhưng mà Hà Vĩ Hùng không quan tâm đến hết thảy những điều này. Thầy, chúng ta đi thôi. Hà Vĩ Hùng nhỏ giọng nói với Phan Lâm. Phan Lâm gật đầu, sau đó đi theo Hà Vĩ Hùng rời khỏi phòng học thuật. Cầu chủ, Hà Vĩ Hùng nhúng tay vào rồi. Cái tên chân chó kia cắn răng nghiến lợi mà gọi cho Nguyễn Nhật Huy một cuộc điện thoại. Vậy thì coi như thôi đi, quay trở về đi. Nguyễn Nhật Huy cười nói. Vâng. Rất nhanh, chuyện xảy ra ở phòng học thuật được lan truyền ra khắp trường Nam. Việc đầu tiên mà trường Nam làm chính là phái người tới xử lý chuyện này. Nhưng mà bởi vì đã có Hà Vĩ Hùng ra mặt, cho nên cũng không có ai dám bảo đảm cho Hồ Mỹ Cầm. Huống chi, loại chuyện này làm giả. Quả thực là rất đáng xấu hổ. Nếu như trường Nam ra mặt bảo đảm, vậy thì nó sẽ trở thành một điểm đen đối với tiếng tăm của trường Nam. Đối với một tổ chức vô cùng chú trọng danh dự giống như trường Nam, bọn họ thật sự sẽ không thể nào chỉ vì một mình Hồ Mỹ Cầm mà tự hủy hoại đi danh tiếng của chính mình. Dĩ nhiên, sau khi chuyện này xảy ra, Phan Lâm là người nhận được sự chú ý nhiều nhất. Rất nhiều người đang không ngừng thảo luận người đàn ông trẻ tuổi khiến cho Hồ Mỹ Cầm chỉ có thể lên sân khấu chứ không xuống đài được, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng chủ nhân của vòng xoáy dư luận lại không có bất kỳ hứng thú gì đối với sự việc này. Thời khắc này, Phan Lâm đang cùng với Hà Vĩ Hùng đi về phía khách sạn. Chuyện này rất nghiêm trọng. Hà Vĩ Hùng ngồi ở trên ghế lái phụ, cất giọng khàn khàn nói. Cái gì rất nghiêm trọng? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Hành động của trường Nam đối với tập đoàn Dương Quang. Hà Vĩ Hùng nặng nề nói. Ngày mai, bọn họ sẽ gặp nhau để điều chỉnh lại hết những chuyện đã xảy ra gần đây ở Nam Thành. Năm ngày sau, hành động nhắm vào tập đoàn Dương Quang sẽ chính thức được bắt đầu. Thầy, trường Nam không phải là tập đoàn quốc tế thượng vũ. Thầy không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Vậy, ông có ý gì sao? Phan Lâm hỏi. Giao phương thuốc cho bọn họ, ngay bây giờ. Hai con mắt của Hà Vĩ Hùng sáng quắc lên, nhìn về phía anh, nghiêm túc nói. Ông muốn tôi phải cúi đầu trước trường Nam sao? Vẻ mặt của Phan Lâm không chút thay đổi, bình tĩnh, lên tiếng hỏi. Không còn con đường nào khác có thể lựa chọn nữa rồi. Bọn họ đã liên lạc và tạo mối quan hệ với các tầng lớp nhân vật ở khắp nơi từ lâu rồi. Năm ngày sau, sẽ có một nhóm những nhân vật lớn tiến vào Giang Thành. Tập đoàn Dương Quang căn bản là sẽ không thể nào ngăn bọn họ lại được. Hà Vĩ Hùng khàn khàn giọng nói. Cho nên, mới vừa rồi, ông đi tiếp xúc với những thành viên nòng cốt của trường Nam là vì để thương lượng chuyện này sao? Phan Lâm hỏi. Tôi vô cùng kính trọng thầy, cho nên tôi không muốn thấy tâm huyết của thầy bị hủy hết trong một chốc lát. Hà Vĩ Hùng lắc đầu nói. Chỉ đáng tiếc là mặt mũi của ông cũng không được hữu dụng. Thầy, ít nhất tôi cũng đã biết được tính nghiêm trọng của thế cục hiện tại. Nhưng mà tôi không quan tâm. Phan Lâm lắc đầu. Dương Quang không còn thì tôi có thể xây dựng lại một lần nữa. Nhưng nếu như Trường Nam muốn dựa vào điểm này để khiến tôi phải thỏa hiệp, vậy thì đúng thật là nằm mơ giữa ban ngày. Thầy, ý của thầy là... Yên tâm đi, bọn họ không đợi được đến 5 ngày sau đâu. Ông lập tức đi chuẩn bị một vài thứ giúp cho tôi. Ngày mốt, tôi sẽ thanh toán sạch món nợ này với Trường Nam. Phan Lâm hờ hững nói. Hà Vĩ Hùng nghe xong thì chỉ thở dài một hơi mà không nói thêm gì. Phan Lâm lấy máy tính xách tay luôn mang theo bên người từ trong túi ra, viết tờ đơn rồi đưa cho Hà Vĩ Hùng. Hà Vĩ Hùng nhận lấy, sau khi nhìn qua một lượt thì nhanh chóng mở miệng nói. Sáng ngày mai, tôi sẽ đưa đến cho thầy. Có lò thuốc không? Ở chỗ của tôi có. Được, vậy thì sáng mai tôi sẽ đến chỗ của ông. Phan Lâm nói. Được. Đúng rồi, ông có quen biết với Vũ Duy Trường không? Tựa hồ như lúc này Phan Lâm mới nhớ tới người này. Nói về những ân oán của anh và Trường Nam cũng là do người này đưa tới trước. Mặc dù là nếu như không có người này thì Trường Nam vẫn sẽ để mắt tới anh. Biết chứ, dĩ nhiên là biết. Vũ Duy Trường chính là học trò mà người nòng cốt số 1, số 2 của Trường Nam là Lý Văn Dương tâm đắc nhất. Cũng là thiên tài được xếp hạng thứ 6 trong những bác sĩ thiên tài khóa trước. Cậu ta rất có thiên phú, tư duy rất tốt, y thuật cũng thuần thục rất nhanh. Chỉ có điều là... Tôi vẫn luôn cảm thấy trong lòng của người này đang tính toán những điều bất chính. Hà Vĩ Hùng nói, giữa tôi và người này có chút khúc mắc. Anh ta đã từng bị tôi dạy dỗ. Tôi nghĩ sư phụ Lý Văn Dương của anh ta nhất định cũng sẽ đến tìm tôi gây phiền toái. Khó trách, lúc trước khi tôi đi tìm những người đó, Lý Văn Dương lại có phản ứng mãnh liệt đến như vậy. Hà Vĩ Hùng bừng tỉnh. Ngày mốt, tôi cũng sẽ thanh toán luôn chuyện này với Lý Văn Dương. Phan Lâm nhắm mắt, không nói gì nữa. Hà Miên ở bên cạnh vẫn luôn luôn một mực yên lặng lắng nghe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo âu. Nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không nói một lời. Sau khi đến khách sạn, Phan Lâm ngay lập tức đi nghỉ ngơi từ thật sớm. Hà Miên chưa vội trở về phòng ngay mà lại đi tìm Hà Vĩ Hùng. Ông nội, chuyện này thật sự nghiêm trọng đến như vậy sao? Hà Miên cẩn thận hỏi. Trên thực tế còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng nhiều. Hà Vĩ Hùng thở dài nói. Vậy ông cảm thấy phần thắng của anh Lâm trong tình hình hiện tại là bao nhiêu? Hà Miên tiếp tục hỏi. Ông không biết. Nếu như ngày mốt thầy đi so tài chữa bệnh, với y thuật của thầy nghiền ép đại đa số người của Trường Nam chắc chắn không phải là vấn đề. Nhưng mà ông chỉ đang sợ là... cái người kia sẽ ra mặt. Hà Vĩ Hùng lẩm bẩm nói. Cái người kia là ai vậy? Còn có thể là ai được nữa? Đương nhiên là Phó Viện trưởng Long rồi. Cái gì chứ? Không phải là ông ta đã lui về ở ẩn rồi hay sao? Nhưng mà tháng trước ông ta đã trở về Trường Nam rồi. Hà Vĩ Hùng trầm giọng nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Hà Miên ngay lập tức trắng bệch, thân người liên tiếp lùi về phía sau. Hai con người như nước mùa thu co rút lại, mất đi ánh sáng và sắc màu. Một lát sau, Hà Miên nhắm mắt lại. Ông nội, ông nói xem, nếu như tìm người nhà họ Nguyễn Bá đến giúp đỡ, thì liệu có tác dụng gì hay không? Tìm cái gì mà tìm đây? Hà Vĩ Hùng dường như phát nổ ngay tại chỗ, nổi giận nói. Chẳng lẽ ông còn phải dựa vào cháu gái của mình mới bảo vệ được thầy hay sao? Miên, cháu nghe cho rõ đây. Ông không muốn cháu tự mình làm ẩu. Hai ngày nay, cháu ngoan ngoãn ngồi đợi ở trong khách sạn này cho ông là được rồi, có biết chưa? Hà Miên cắn môi anh nào, không nói gì nữa. Ông đi làm việc trước, nếu như thầy có chuyện gì, thì cháu nhớ lập tức gọi điện thoại cho ông. Hà Vĩ Hùng trầm giọng nói, sau đó lập tức rời khỏi khách sạn. Hà Miên trên hành lang của khách sạn, nhìn cảnh sắc ở phía bên ngoài cửa sổ. Trong hai con người như nước mùa thu đều là nỗi thống khổ và sự lo lắng không biết phải làm sao. Sáng sớm hôm sau, Hà Vĩ Hùng đúng theo lời giao phó mua xong toàn bộ vật liệu mà Phan Lâm ghi trong danh sách. Sau đó, Phan Lâm mang theo chỗ vật liệu này đi đến nhà thuốc tư nhân của Hà Vĩ Hùng. Hà Miên không đi theo quấy rầy, nhưng trong lòng vẫn luôn không được yên mà đi loanh quanh trong học viện. Trong đầu Hà Miên hoàn toàn là một mảng rối bời. Mặc dù cô ấy rất có lòng tin đối với thực lực của Phan Lâm, nhưng mà đối phương là Trường Nam đấy, là tên khổng lồ của một phương trời nơi này. Đó nào phải là thứ mà chỉ dựa vào sức lực của một người là có thể chống lại được. Nghĩ tới đây, Hàm Yên lập tức cảm giác được một trận phiền muộn dội lên từ trong lòng. Nhưng mà ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hàm Yên, chắn trước đường đi của cô ấy. Hai hàng mày liễu của Hàm Yên hơi hơi cau lại, vừa mới ngẩng đầu lên nhìn thì lại thấy được đang đứng trước mặt mình là một người đàn ông mày kiếm mắt sáng, thân mặc âu phục. Dáng dấp của người này cũng rất tuấn tú, nhưng sắc mặt lại vô cùng tái nhợt. Vóc dáng người mặc dù khôi ngô cao lớn, nhưng lại có một chút yếu ớt, giống như là gần đây đã chơi bời quá độ vậy. Nguyễn Bá Cao Đồ! Hà Miên thất thanh hô lên. Miên, chúng ta nói chuyện một lát đi. Nguyễn Bá Cao Đồ trầm giọng nói. Chúng ta vẫn còn chưa quen thân đến mức như thế. Có thể có chuyện gì để mà nói được chứ? Hà Miên phục hồi lại tinh thần nhàn nhạt nói. Người đàn ông mà trước đó vẫn luôn luôn ở cùng một chỗ với em là ai vậy? Khuôn mặt của Nguyễn Bá Cao Đồ không để lộ ra bất cứ biểu cảm nào, hờ hững hỏi. Nguyễn Nhật Huy quả nhiên vẫn nói lại cho anh rồi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hàm Miên lộ ra vẻ chán ghét. Điều này không quan trọng, quan trọng chính là người đàn ông kia, rốt cuộc anh ta là ai? Nguyễn Bá Cao Đồ lạnh lùng lên tiếng chất vấn. Có quan hệ gì với anh chứ? Hàm Miên hừ lạnh, khinh thường đáp lời. Không có chuyện gì với tôi sao? Em là người phụ nữ mà Nguyễn Bá Cao Đồ tôi nhìn trúng. Em đã định trước là sẽ gả cho tôi. Làm sao có thể không có quan hệ gì với tôi được cơ chứ? Nguyễn Bá Cao Đồ ngang ngược nói. Dáng vẻ này hoàn toàn chính là kiểu tổng giám đốc có khí phách nhưng lại độc tài và ngang ngược trong truyền thuyết. Nếu như là một cô gái bình thường, e là đã sớm bị khí phách bá vương này của Nguyễn Bá Cao Đồ chinh phục rồi. Nhưng mà Hà Miên thì lại không hề để ý tới anh ta, dù chỉ một chút, trực tiếp xoay người muốn đi. Miên, em đứng lại đó cho tôi. Nguyễn Bá Cao Đồ nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Hà Miên rồi kéo cô ấy lại. Anh mau buông tay tôi ra. Hà Miên cũng lập tức giãy giụa, muốn rút tay ra khỏi tay của anh ta. Nếu như ngày hôm nay em không nói cho rõ ràng chuyện này, vậy thì tôi sẽ không để cho em đi đâu hết. Anh... Hà Miên tức giận đến mức thở gấp, rút cây kéo từ bên trong túi sách ra, vẫn nộ nói. Nếu như anh vẫn tiếp tục không buông tay, vậy thì cũng đừng có trách tôi không khách sao. Nếu như em đâm tôi mà có thể chấp nhận tôi, vậy thì tôi sẽ để cho em đâm. Nguyễn Bá Cao Đồ lạnh nhạt nói. Vậy thì anh hãy mau mau mà từ bỏ cái ý nghĩ này đi. Tại đây tôi cũng sẽ nói cho anh biết rõ một điều. Người đàn ông mà Nguyễn Nhật Huy nhìn thấy kia chính là người đàn ông của tôi. Hà Miên tôi sau này nhất định sẽ gả cho anh ấy. Anh không có hy vọng đâu. Hà Miên lạnh nhạt nói. Những lời này vừa mới buông ra, trong tim của Nguyễn Bá Cao Đồ cũng giống như là bị một cây kim hung hăng mà đâm vào. Thật sâu, thật đau. Anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hà Miên. Em đã lên giường với anh ta rồi hay sao? Anh có chịu buông tay ra hay không hả? Hà Miên cắn răng nói. Nói cho tôi biết, rốt cuộc em đã lên giường với anh ta hay chưa? Tâm trạng của Nguyễn Bá Cao Đồ lúc này vô cùng kích động. Câu nói của anh ta gần như là được hét lên mà tạo thành. Sức lực trên cánh tay cũng không khỏi gia tăng thêm vài lần. Anh siết đau tay tôi. Hà Miên đau đến mức dường như có chút đứng không vững. Không ngờ tới cô lại là một ả gái điếm tầm thường đến như thế. Nếu đã như vậy rồi, vậy thì tôi cũng không cần thiết phải khách sáo nữa. Cô mau lăn đến đây cho tôi. Nguyễn Bá Cao Đồ lạnh như băng nói, sau đó muốn kéo Hà Miên đi vào bên trong nhà lầu ở phía bên cạnh. Khốn kiếp! Hà Miên tức giận đến mức hít thở cũng không thông. Thấy được sức lực của chính mình hoàn toàn không thể nào chống cự lại nổi Nguyễn Bá Cao Đồ, càng không thể nào khống chế được anh ta. Dưới tình thế cấp bách, cô ấy không kịp suy nghĩ gì mà lao thẳng tay, đâm cây kéo về phía Nguyễn Bá Cao Đồ. Cả người Nguyễn Bá Cao Đồ đột nhiên run lên, anh ta liên tiếp lùi về phía sau, sững sờ cúi đầu nhìn thì lại thấy gần nửa đầu mũi sắc nhọn của cây kéo kia đã đâm vào trong bụng của mình. Máu tươi tí tách rơi xuống từng giọt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Miên lập tức tái nhợt, hai chân theo phản xạ không điều kiện mà lùi về phía sau mấy bước, thân thể mềm mại cũng không ngừng run rẩy. Giết người rồi! Cầu chủ Cao Đồ, chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đám người xung quanh vô cùng sợ hãi, mà ngay lúc này đám người Nguyễn Nhật Huy không biết chui ra từ đâu, đồng loạt vây tròn lại quanh người của Nguyễn Bá Cao Đồ. Tôi không sao. Nguyễn Bá Cao Đồ hờ hững nở một nụ cười nhạt, nhưng trong mắt của anh ta lại hiện lên một tia tà ác. Nhìn chằm chằm vào Hà Miên, mỉm cười mà nói. Miên, lần này em không muốn gả cho tôi, cũng không được rồi. Anh có ý gì vậy? Hà Miên cảm giác được chuyện này có chút không ổn. đám người Nguyễn Nhật Huy kia rốt cuộc là chui từ đâu mà ra vậy chứ? Hơn nữa, biểu hiện ngày hôm nay của Nguyễn Bá Cao Đồ quá mức khác thường. Mặc dù anh ta rất ngang ngược, rất độc tài, nhưng mà anh ta cũng sẽ không kích động. Rất nhanh thôi, là em sẽ biết được. Nguyễn Bá Cao Đồ cười nhạt nói, sau đó được mấy người đỡ rời đi. Không có ai báo cảnh sát, cũng không có ai báo cáo chuyện này lên học viện. Hết thảy, dường như đã có âm mưu từ trước. Trong lòng Hà Miên khẽ run lên một trận, cảm giác tất cả đều đang có gì đó không đúng, cho nên cô ấy lập tức vội vã rời khỏi học viện, đi tìm ông nội của mình. Ban đêm, một đám người xông vào chỗ ở của Hà Vĩ Hùng. Những người đó bất ngờ đều là người của Văn Nhân gia. Xin hỏi mọi người có chuyện gì không? Trong một ngôi nhà nhỏ được xây theo kiểu kiến trúc xưa cũ ở bên cạnh trường Nam, Hà Vĩ Hùng cau mày nhìn những người đàn ông mặc quần áo đen đột nhiên xông vào nhà mình. Cùng lúc đó, một người phụ nữ có dáng vẻ bà chủ lớn giàu có, trên người đeo đầy vàng bạc, lối ăn mặc thì xa hoa đi vào trong. Người này bất ngờ chính là mẹ ruột của Nguyễn Bá Cao Đồ, Lý Mai Hồng. Trên mặt của bà ta tràn đầy sự giận dữ, quắc mắt về phía Hà Vĩ Hùng mà hét lên. Hà Vĩ Hùng, ông mau ra đây mà xem, cô cháu gái ngoan ngoãn của ông đã làm chuyện tốt gì đi này. Hàng mi già nua của Hà Vĩ Hùng nặng nề trùng xuống. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, ông ta đã nghe Hà Miên nói qua rồi. Mặc dù cách làm của Hà Miên là vô cùng kích động, nhưng mà dưới tình huống đó thì cũng chỉ được coi như là chuyện không còn cách nào khác nữa, là một phương thức để tự vệ mà thôi. Chỉ có điều là những lời mà Nguyễn Bá Cao Đồ nói với Hà Miên kia lại khiến cho Hà Vĩ Hùng, ông ta cảm thấy có chút gì đó không được đúng lắm. Mà bây giờ nhìn thấy được bà chủ lớn nhà giàu kia đến đây vào giữa đêm như thế này, Hà Vĩ Hùng dường như cũng đã mơ hồ hiểu ra được điều gì đó rồi. Bà Mai Hồng, chuyện đã xảy ra ngày hôm nay tôi cũng đã được biết rồi. Chuyện này nhà họ Hà chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng bà có một thì nói một, con trai của bà quả thật cũng có chỗ không đúng. Cậu ta đã muốn làm điều gì với Hà Miên nhà chúng tôi? Một nhà quyền thế như nhà Nguyễn Bá của các người, chẳng lẽ lại không nên cho chúng tôi một lời giải thích hay sao? Hà Vĩ Hùng trầm giọng nói, con trai của tôi chẳng qua chỉ là đùa giỡn với cháu gái của ông một chút mà thôi, cũng không phải là có ý đó thật. Nhưng mà cháu gái của ông thì sao chứ? Cô ta muốn giết con trai của tôi là thật đấy. Bà chủ của nhà họ Nguyễn Bá tức giận hét lên chất vấn. Con trai của bà đã chết rồi sao? Hà Vĩ Hùng hừ lạnh. Đang cấp cứu. Cấp cứu sao? Hà Vĩ Hùng tức khắc sừng sốt. Không thể nào. Vết thương kia của anh ta chẳng qua cũng chỉ là bị thương ngoài da. Làm sao có thể đến mức đi cấp cứu được chứ? Hơn nữa, lúc đó còn đang ở bên trong học viện. Ở đó có nhiều bác sĩ đến như vậy. Anh ta cũng đã được sơ cứu. Cầm máu xong hết rồi mới đúng. Làm sao lại phải đến phòng cấp cứu rồi? Hà Miên đi ra từ bên trong nhà, khó có thể tin được mà cất tiếng. Còn nhóc thối tha này, mày còn dám xuất hiện ở đây sao? Như thế nào? Mày cho tao là đang nói dối hai người của nhà họ Hà các người sao? Bà chủ nhà họ Nguyễn Bá hừ lạnh nói. Vậy thì tôi muốn xem báo cáo thương tích của Nguyễn Bá Cao Đồ. Hà Miên nói. Mày là cái thá gì chứ? Dựa vào đâu mà tao phải cho mày xem báo cáo? Bà chủ của nhà họ Nguyễn Bá tức giận nói. Bà tới đây đổ thừa cho chúng tôi, chẳng lẽ ngay cả quyền lợi được xem báo cáo thương tích trước rồi mới thực hiện trách nhiệm mà chúng tôi cũng không có hay sao? Lỗi sai là của các người vẫn còn dám nói này nói kia nữa hay sao? Các người muốn lật lọng rồi có đúng hay không? Bà chủ của nhà họ Nguyễn Bá tức giận đến mức lồng ngực không ngừng phập phồng, trên mặt cũng đã hoàn toàn tràn ngập sắc đỏ. Hà Miên nghe thấy nhưng mím môi không nói. Hà Vĩ Hùng chấm ngâm một lát, sau đó mới thấp giọng nói. Bà Mai Hồng, vậy thì theo những gì mà bà nói như vậy, bà định xử lý chuyện này như thế nào đây? Rất đơn giản thôi. Đi, làm con dâu của tôi, đi chăm sóc cho con trai của tôi, vậy thì sẽ không còn chuyện gì nữa. Bà chủ của nhà họ Nguyễn Bá khẽ cười nói. Quả nhiên, khuôn mặt của Hà Vĩ Hùng và Hà Miên đều lộ ra vẻ đông cứng. Người của nhà họ Nguyễn Bá quả nhiên là vẫn đưa ra loại yêu cầu này. Bọn họ cũng đã đoán được ra hết thảy những chuyện này có thể chính là một cái bẫy. Mục đích thật sự của Nguyễn Bá Cao Đồ chính là muốn ép Hà Miên ra tay. Bây giờ, Hà Miên đã rơi vào cái bẫy này rồi. Quyền chủ động đã bị người nhà Nguyễn Bá nắm trong tay. Bà Mai Hồng, điều này hình như không được thích hợp cho lắm thì phải. Hai con người đồng cứng của Hà Vĩ Hùng nhìn chằm chằm vào Lý Mai Hồng nói. Các người không đồng ý sao? Dù tôi có chết cũng sẽ không gả cho Nguyễn Bá Cao Đồ đâu. Bà Mai Hồng, bà khuyên con trai của bà mau tỉnh dậy khỏi cái giấc mộng này đi. Hàm Miên nghiêm túc nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia viết đầy hai chữ kiên định. Tốt, tốt lắm, rất tốt. Tính tình của con nhãi con này cũng cứng rắn lắm, rất quật cường đấy nhỉ, rất giống với Lý Mai Hồng này. Nhưng chỉ tiếc một điều là chuyện này còn chưa đến lượt mày quyết định đâu. Bà chủ của nhà họ Nguyễn Bá liên tục cười lạnh, trong mắt lộ ra một tia cân nhắc sâu kín. Trong lòng của Hà Vĩ Hùng đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống, vang lên một tiếng lộp bộp. Ông ta dường như đã cảm nhận được chuyện này đã đột nhiên bị đẩy đến bước không ổn. Bà Mai Hồng, nếu như không còn chuyện gì nữa, vậy thì mời bà đi cho. Ông ta vội vàng hạ lệnh đuổi khách. Làm sao thế? Gấp gáp muốn đuổi bọn tôi đi đến vậy sao? Nhưng mà nếu như tôi đây đi rồi, vậy thì nhà họ Hà các người thật sự sẽ gặp phải tai ương lớn lắm đây. Bà chủ của nhà họ Nguyễn Bá cười nói. Nghe xong điều này, hô hấp của hai người không hẹn mà lập tức cùng trở nên căng thẳng. Ý của bà là gì đây? Hà Miên cắn răng hỏi. Chuyện này còn không hiểu nữa hay sao? Chuyện con trai bảo bối nhà chúng tao bị mày đâm bị thương đã lan truyền hết ra ngoài rồi. Nhà họ Nguyễn Bá của chúng tao, già trẻ trên dưới đều rất tức giận. Cha của Cao Đồ đã nói là nhất định phải đòi lại công bằng cho con trai của ông ấy. Nếu như không phải là có tao ở bên cạnh khuyên bảo, chọn lựa con đường này thay cho nhà họ Hà các người, vậy thì hiện tại nhà họ Hà các người đã sớm lâm vào cảnh tai họa ngập đầu rồi. Những lời này vừa mới dứt, nét mặt già nua của Hà Vĩ Hùng đột nhiên biến thành màu đen. Nếu như đem nhà họ Hà ra để mà so sánh với dòng họ quyền thế như Nguyễn Bá, vậy thì mức độ thua kém không phải chỉ là nửa điểm hay là một điểm. Nếu như dòng họ Nguyễn Bá thật sự muốn làm khó dễ, nhà họ Hà của ông ta xác thực là không chịu nổi. Nhưng mà nếu như nhà họ Hà liều chết chống lại, dẫu cho nhà họ Hà gặp phải tai ương ngất trời, hao hụt nghiêm trọng, thì ngay cả dòng họ Nguyễn Thế như Nguyễn Bá cũng tuyệt đối không thể nào chiếm được chỗ tốt gì. Đương nhiên, thật ra thì dòng họ quyền thế như dòng họ Nguyễn Bá của tôi ở bên này cũng vẫn còn rất tốt tính. Nếu như không phải là vì bất đắc dĩ, chúng tôi cũng sẽ không ra tay với nhà họ Hà. Hà Vĩ Hùng, ông cũng không cần phải khẩn trương quá như vậy. Bà chủ của nhà họ Nguyễn Bá lại mở miệng. Nhưng mà sau khi Hà Vĩ Hùng nghe được những lời này thì chỉ có một cảm giác, đây chắc chắn không phải là lời tốt đẹp gì. Dòng họ quyền thế như Nguyễn Bá bên này, vậy bên còn lại là bên nào chứ? Hà Vĩ Hùng nghiêm giọng hỏi. Là phía bên thầy của Cao Đồ. Thầy của Nguyễn Bá Cao Đồ sao? Hà Vĩ Hùng lại lâm vào sừng sốt. Nói về thầy của Nguyễn Bá Cao Đồ, vấn đề này ở trường Nam vẫn luôn luôn là một bí mật. Không có ai biết thầy của anh ta là ai. Có người nói là Lý Văn Dương. Nhưng mà Lý Văn Dương cũng đã tự nói rằng ông ta chẳng qua chỉ là người đăng ký giúp một cái tên mà thôi. Còn trên thực tế, ông ta không phụ trách việc dẫn dắt Nguyễn Bá Cao Đồ. Ông ta cũng đã tự thừa nhận rằng y thuật của chính mình không đủ để dạy dỗ Nguyễn Bá Cao Đồ. Điều này quả thực là đã gây kinh hãi và hoảng sợ cho rất nhiều người. Có người đào bới đến tận gốc rễ của vấn đề, muốn biết người thầy thực thụ của Nguyễn Bá Cao Đồ đến tột cùng là ai. Nhưng mà cả một trường Nam lớn như vậy cũng không có người nào dám nói. Sau khi thầy của Nguyễn Bá Cao Đồ nghe được chuyện Cao Đồ bị đâm thì hết sức tức giận. Bất kể có nói như thế nào đi chăng nữa cũng muốn đi đòi lại công bằng cho con trai bảo bối của chúng tôi. Con trai Cao Đồ của tôi mà, rất có thiên phú, tư duy thông minh, là thiên tài trong lĩnh vực đông y. Vạn người mới có một người. Cho nên thầy của Cao Đồ đương nhiên là yêu thương nó vô cùng. Ông ấy đã dốc lòng dạy bảo và hỗ trợ cho nó từ rất sớm rồi. Nhưng mà không ngờ lại xảy ra loại chuyện như thế này. Thầy của nó căn bản là ngồi không yên được. Nếu như không phải là do nhà họ Nguyễn Bá chúng tôi ngăn lại, sợ rằng người đứng ở nơi này ngay trước mặt các người bây giờ không phải là tôi mà chính là ông ấy. Nếu như ông ấy mà thật sự tới đây, tôi nói cho ông biết, Hà Vĩ Hùng, một nhà họ Hà nho nhỏ như của ông này, e là đã sớm xong đời rồi. Bà chủ của nhà họ Nguyễn Bá cười lạnh nói. Các bạn vừa nghe xong tập 30 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và